chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419 Thiên Lạp. Từ Đồ Phong này rốt cuộc là chịu cái gì điên? Chương 419-419 Thiên Lạp. Từ Đồ Phong này rốt cuộc là chịu cái gì điên? Dương Lan Đình ngay từ đầu không biết Đạt Mông kế hoạch. Lúc này đã biết, đương nhiên biết nên làm như thế nào, nàng nói. Yên tâm đi Đạt Mông, ta biết như thế nào làm. Trong phòng học, hiệu trưởng đại nhân vừa ly khai, Nạp Lan Y Y liền nhíu mày nói. Nha đầu, sao lại thế này, người cùng cái kia công chúa có thù oán, làm gì gần nhất liền tranh đối với ngươi, ni ma đâu chỉ là có thù oán đơn giản như vậy a? Đều không đội trời chung hảo sao? Dương Lan Đình muốn nàng chết, so Lương Thi Nhan lúc ấy còn tàn nhẫn, trực tiếp phái người đem nàng diệt khẩu, lúc ấy nếu không phải nàng dũng cảm nhảy xuống thác nước tự cứu, đã sớm chết mất hảo sao? Chỉ là không thể tưởng được, Dương Lan Đình cư nhiên còn có trở về một ngày, bổn tính toán lại lưu đày nàng 1-2 năm. Sau đó xem ở Cố Nam Tích mẫu thân phân thượng, phóng nàng trở về, thế nhưng không nghĩ tới nàng chính mình đã trở lại. Thả còn lộng cái công chúa thân phận, chuyện quá khứ. Nàng không nghĩ nói rõ, chỉ là nhàn nhạt nói. Đích xác có thù oán, Tư Đồ Phong nhưng vẫn duy trì trầm mặc. Tựa lâm vào trầm tư giống nhau, hắn đã phái người đi tra Dương Lan Đình sau lưng người. Chỉ cần ngồi chờ tin tức là đủ rồi, Cố Nam Tích cũng ở nghi hoặc. Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Dương Lan Đình như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, cũng có lẽ. Nàng trước kia chính là cái dạng này, chỉ là bọn hắn không phát hiện mà thôi, Nạp Lan Y Y nói. Một cái châu phi công chúa mà thôi, à, thật đúng là lấy chính mình đương nữ hoàng đâu. Lần sau còn dám chọc ngươi, làm nàng đẹp, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp. Nạp Lan Y tuy rằng ngày thường tổng phạm nhị, thích tổn hại nàng, lại tổng ở thời khắc mấu chốt cùng hộ con lừa giống nhau che chở nàng, có như vậy khuê mật. Tỏ vẻ cuộc đời này không uổng, Lộ Giao Giao tỏ vẻ khó hiểu nói. Dương Lan Đình như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Nàng rời đi thời điểm, Dương Lan Đình còn không có hồi Vân Thành. Rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, đối với Dương Lan Đình ký ức chi dừng lại ở nàng ở Vân Thành. Phong cảnh vô hạn, là Islam công nhận nữ thần thời điểm, sau lại xuất ngoại đào tạo sâu đi, lại sau lại cũng không biết, cảm giác nàng cả người giống như là thay đổi một người giống nhau, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Này tính cái gì? Nàng tâm tư xấu xa đâu, ở Vân Thành thời điểm, còn muốn đem Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích toàn bộ đều chiếm cho riêng mình đâu. Dứt lời, Nạp Lan Y Y trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy đánh lên. Kinh ngạc nói, cái gì, nàng cư nhiên còn mơ ước quá ta Cố Nam Tích, tiện nhân này, khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích nghe vậy, trực tiếp liền mặt đen, này đối với bọn họ mà nói. Cũng không phải là cái gì ngăn nắp sự tình, quả thực chính là một đoạn hắc lịch sử được chứ. Huynh đệ hai cái cư nhiên đồng thời bị người nhớ thương thượng, mà Nạp Lan Y Y trực tiếp tạc mau. Vén tay áo lên liền phải lao ra phòng học, Lộ Giao Giao chạy nhanh giữ chặt nàng nói. Ngươi làm gì đi, đi xem nàng còn ở phòng cho khách quý sao? Lão nương đi thức chết nàng đi. Mọi người nghe vậy, trực tiếp liền dở khóc dở cười, Trần Thanh Thanh nói. Được rồi, ngươi ngừng nghỉ điểm đi. Chúng ta lần này chuyện này còn không có quá đâu. Còn không biết kế tiếp sẽ như thế nào đâu, Nạp Lan Y Y lập tức tắt lửa. Lại buông lời hung ác nói. Lão nương thề, nhất định phải đem cái này phá công chúa đuổi ra Hoa Quốc. Lăn trở về nàng Châu Phi đi. Kế tiếp đi học, tiếng chuông vang lên. Mọi người đều bình ổn lửa giận, bắt đầu chuyên tâm đi học, chỉ là cả ngày xuống dưới. Từ Đồ Phong đều một bộ tâm thần không yên bộ dáng, tới rồi tan học thời điểm. Hắn đột nhiên nói, nha đầu, cùng ta đi cái địa phương, đi nơi nào? Theo ta đi là được, còn có thể ăn ngươi không thành. Ai biết được, người mẹ nó nhưng không ăn ít, Tư Đồ Phong giờ phút này lại không cái loại này tâm tư. Chỉ là trầm mặc nắm Trần Thanh Thanh tay, rời đi trường học rồi sau đó lái xe đi kinh thành nhất nổi danh một nhà chùa miếu. Chùa Linh Ẩn, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Người không phải không tin này đó sao? Lần trước lão bà nói hắn không phải không tin sao? Tư Đồ Phong đích xác không tin số mệnh, nếu là chính hắn nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi lên như vậy nhất chiêu, nhưng lại là nha đầu. Chẳng sợ một đinh điểm khả năng tính, hắn cũng không dám đánh cuộc, xe ở chân núi dừng lại, hai người từ trên xe đi xuống tới. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, Tư Đồ Phong, không phải muốn ta cùng ngươi cùng nhau đi lên đi thôi. Nơi này chính là chân núi. Ly đỉnh núi còn có rất dài một khoảng cách đâu. Tư Đồ Phong lại nói. Tâm thành tắc linh, ta hỏi thăm quá, tới nơi này hứa nguyện yêu cầu đi bộ lên núi. Mới tính có lòng thành, chính là như vậy xa. Chúng ta chính là đi đến nửa đêm cũng đến không được trên núi a. Không phải có lên núi đường xe chạy sao Thiên Lạp. Tư Đồ Phong này rốt cuộc là chịu cái gì điên. Nhà đầu ngoan. Trong chốc lát đi mệt ta cõng ngươi, Tư Đồ Phong. Vì cái gì một hai phải đi à? Không phải không tin này đó sao? Chẳng lẽ bởi vì hôm nay Dương Lan Đình xuất hiện, bị dọa tới rồi, nha đầu, ta không dám bắt ngươi sinh mệnh nguy hiểm đi đánh cuộc. Lão bà tiên đoán vô luận là thật hay là giả. Ta đều sẽ làm tốt nhất toàn diện chuẩn bị, bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Bất quá tại đây phía trước. Ta muốn vì ngươi cầu một đạo bùa hộ mệnh, đều nói cầu thần bái Phật. Bất quá cầu chính là tâm an mà thôi, khả nhân yêu cầu còn không phải là tâm an sao? Dương Lan Đình xuất hiện làm hắn trong lòng thực bất an, hắn trong đầu có sinh ra quá trực tiếp dài. Quyết rớt Dương Lan Đình ý tưởng, như vậy nha đầu liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, chính là nàng hiện tại còn cái gì cũng chưa làm. Chỉ là đột nhiên xuất hiện mà thôi, nếu là hắn hiện tại liền đối nàng xuống tay. Vậy không phải là biến thành cùng nàng giống nhau người sao? Hắn vi phạm không được bản tâm đi làm loại chuyện này. Trần Thanh Thanh nghe thấy Tư Đồ Phong nói như vậy, biết hắn ở vì chính mình lo lắng, đáy lòng không khỏi ấm áp, trầm mặc bị hắn lôi kéo tay cùng nhau hướng tới trên núi đi đến, trên núi. Từng có lộ xe, thấy hai người kia tay nắm tay đi bộ lên núi, giống như đang xem một cái ngốc tử giống nhau. Sơn như vậy cao, như vậy bò lên trên đi còn không được bò đến nửa đêm a. Nhưng hai người lại nghĩa vô phản cố hướng trên núi bò đi, Tư Đồ Phong muốn vì Trần Thanh Thanh cầu. Một đạo bùa bình an, mà Trần Thanh Thanh chỉ nghĩ làm Tư Đồ Phong an tâm, hắn tâm loạn. Bởi vì chính mình, hai người một đường trầm mặc đi tới. Tay lại chưa từng buông ra quá, vẫn luôn đi đến trời tối. Trần Thanh Thanh vừa mệt vừa đói. Tỏ vẻ đã kiên trì không nổi nữa, nhưng lại mới đi rồi một nửa lộ, càng đến mặt sau đường càng khó đi. Nàng thở hồng hộc nói. Tư Đồ Phong, nghỉ một lát nhi đi. Ta đi không đặng nha đầu. Không thể nghỉ, nghỉ ngơi tới liền không thành tâm. Ta cõng ngươi đi, chính là còn có rất xa, ngươi sẽ rất mệt, không có việc gì, ngươi ở ta trên lưng nghỉ ngơi một chút, chờ có sức lực ngươi lại chính mình đi, hảo nếu nhất định phải đi. Vậy đi thôi, ghé vào Tư Đồ Phong trên lưng kia một khắc, Trần Thanh Thanh hốc mắt đều đã ươn ướt Tư Đồ Phong vì nàng. Thật đúng là sự tình gì đều làm được ra tới a. Một cái căn bản là không tin thần Phật ngươi. Lại đại thật xa thành tâm bái Phật, chỉ vì thế nàng cầu một đạo bùa hộ mệnh. Hết chương.